Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, trở mình. Trương Dương này điều lệnh người kinh ngạc vi bác nhường rất nhiều võng hữu có chút tay chân luống cuống, nghe khẩu khí của hắn, hắn đây là dự định phá quán tử phá suất a. Sau đó, lượng lớn võng hữu chen chúc mà tới. Đối với Trương Dương chửi rủa vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Thượng quan đường nhìn Trương Dương vi bác kinh ngạc đã lâu mới lần thứ hai vi bác. Chuyện như vậy ngươi lại có thể thừa nhận đến lẽ thẳng khí hùng. Da mặt của ngươi vẫn đúng là không phải dày a. Ngươi vẫn là người sao? Ngươi liền không sợ bị ngụm nước chết đuối a? Mắng ngươi xúc sinh đều là sỉ nhục cái từ này. Chính là liền vâng, đi mau a. Đánh kẻ xa cơ a, hắn phen như là đánh thắng trận lớn giống như. Thét to chạy về phía Trương Dương vi bác. Kết quả vừa đến chiến trường, lại nhìn thấy một cái nhường bọn họ trố mắt ngoác mồm vi bác. Tô Thanh Ngôn, Diệp Uyển, cũng đã lộ ra ánh sáng. Các ngươi nhanh thừa nhận a, chuyện này. Này lại là tình huống thế nào? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tự mình nghĩ chết còn chưa đủ. Còn muốn kéo hai cái chịu tội thay. Sau một khắc, rất nhiều người hiện Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn thật sự hồi phục. Diệp Uyển, người nghĩ hay lắm. Tô Thanh Ngôn, người đi chết. Nhìn này hai cái hồi phục. Hết thảy võng hữu đều giác đến sự thông minh của chính mình có chút không đủ dùng. Chuyện này, này xem như là công nhiên liếc mắt đưa tình sao. Các ngươi cũng quá trắng trợn một điểm chứ. Nhưng là, tại sao luôn cảm thấy quái chỗ nào quái? Chuyện này, này xem là xảy ra chuyện gì? Có người hỏi dò lên tiếng, có thể hay không cho cái thoải mái? Này nội dung vở kịch, ta xem không hiểu a, hai vị này đại mỹ nữ tại sao không một chút nào tức giận? Không tức giận cũng coi như, tại sao còn có thể như thế vui vẻ chơi đùa? Ta đột nhiên hiện, toàn bộ sự việc chỉ có Trương Dương một người hồi phục a. Hai vị vai nữ chính vẫn không hề lộ diện a. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, buổi sáng tin tức như vậy náo động các nàng đều không có lên tiếng. Trương Dương một cái vi bác các nàng liền đều đi ra. Ta thiên, ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng có chút ngất a. Nhìn có chút không đúng vậy. Nhìn này ba cái vi bác, hết thảy võng hữu đều bối rối. Lăng là xem không hiểu đến cùng sinh cái gì. Lúc này, Trương Dương lại vi bác. Các ngươi vậy thì không tử tế a. Các ngươi không thừa nhận, võng hữu sẽ cho rằng ta đang nói láo nha. Nếu không, cái kia ai? Thế Kỷ Võng, ngươi nhanh hai tấm càng thân mật một điểm ảnh đi ra giúp ta chứng minh một hồi. Ta muốn cho toàn thế giới biết, hai người mỹ nữ này đã bị ta nhận thầu. Hắn quyển Thế Kỷ Võng chính thức vi bác. Võng hữu môn càng bối rối. Ta có phải là muốn đi nạp tiền bổ sung thông minh? Chuyện này thấy thế nào như vậy quỷ dị a? Hắn sẽ không đúng là đang nói láo chứ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, người nói sự kiện kia là giả. Đừng đậu, chứng cứ còn bãi ở đằng kia. Ta cảm thấy thật là có khả năng. Người cảm thấy một thông minh người bình thường sẽ ngốc đến như vậy trước mặt mọi người thừa nhận. Sao? Hơn nữa, nghiêm ngặt nói đến, vậy coi như là chứng cứ sao? Nói hắn cùng Tô Thanh Ngôn ở chung nhìn như là thật sự. Nhưng dựa vào cùng Diệp Uyển hai tấm ảnh liền nói hắn bắt cá hai tay. Ta cảm thấy có chút gượng ép. Cái kia Trương Dương thừa nhận là mấy cái ý tứ. Trời mới biết, hắn xưa nay không theo động tác ra bài. Chiều gió đột truyền, xoay chuyển rất đông cứng. Xoay chuyển không có dấu hiệu nào. Nguyên bản ngửi được mùi âm mưu những người kia bắt đầu ra nghi vấn âm thanh. Một ít e sợ cho thiên hạ không loạn người chạy đến Thế Kỷ Võng đi quạt gió thổi lửa. Trương Dương đang gây hấn với các ngươi a. Đừng giấu giấu giếm giếm. Trực tiếp ảnh giết chết hắn a. Đến điểm càng kính bạo ảnh a. Chuyện này quả thật không thể nhẫn. Nhịn, ủng hộ ngươi môn tiếp tục bọc. Ta đều không nhìn nổi. Các ngươi còn có thể giữ yên lặng a. Từng cái bình luận đem Thế Kỷ Võng bước đến một cưỡi hổ khó xuống hoàn cảnh. Lúc này, Trương Dương lại nói, Thế Kỷ Võng, đầu đề làm sao còn không đổi. Tiếp tục bộc, ta ủng hộ ngươi môn. Ác, ông trời a, ngươi đem hắn thu rồi đi. Quần chúng vây xem đều cảm thấy đầu óc mơ hồ. Này đột nhiên nghịch chuyển nội dung vở kịch thực sự có chút khó có thể xem hiểu. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mấy người tiếp tục điên cuồng mắng hắn. Mấy người ngừng lại lựa chọn quan sát. Còn có một chút người chạy đến Thế Kỷ Võng dục. Thế nhưng, Thế Kỷ Võng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Không có ai biết bọn họ hiện tại gấp đến độ đã như con kiến trên chảo nóng. Nếu như bọn họ trên tay còn có liêu, bọn họ nơi nào sẽ khoan dung Trương Dương như vậy khiêu khích? Có thể vấn đề là bọn họ trên tay đã không hề có thứ gì nha. Càng ngày càng nhiều võng hữu cảm thấy chuyện này lộ ra quái lạ. Lên tiếng phê phán Trương Dương âm thanh cũng bất chi bất giác nhược đi. Trên Internet chiều gió ngay ở như vậy quỷ dị bầu không khí bên trong tiếp tục chuyển biến. Duy Duy Thị Tần, Lương Khởi sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm, trước mặt bọn họ làm vài loại dự phòng phương án, nhưng đều là lấy hắn làm sáng tỏ, ngụy biện, phủ nhận làm trụ cột. Mặc kệ hắn làm sao làm sáng tỏ giải thích thế nào, bọn họ đều có biện pháp đem hắn đẩy vào tử địa. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, hắn lại sẽ lấy phương pháp này cũng bước. Chuyện này căn bản là không phải người bình thường phản bác phương thức. Hắn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Bọn họ bây giờ tìm không tới phương án đến ứng đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước một áp sát. Người khác cho rằng hắn là ở tự giận mình. Hay là cảm thấy hắn ở cố tình gây sự. Nhưng bọn họ nhưng rất rõ ràng. Hắn đây là ở phản công. Trên Internet, chiều gió tiếp tục chuyển biến. Trương Dương khiêu khích, Thế Kỷ Võng trầm mặc. Nhường rất nhiều dẫn theo đầu óc ra ngoài võng hữu bắt đầu suy tư trong này vấn đề. Trương Dương tiếp tục vi bác. Các ngươi đừng mắng. Ta biết các ngươi là đố kỵ. Nhưng các ngươi làm sao mắng cũng thay đổi không được ta chân đứng hai thuyền sự thực. Hơn nữa còn là hai cái đại mỹ nữ. Ừ, ta thực sự là nhân sinh bên thắng. Nghe nói hiện tại nam nữ tỷ lệ có chút đại a. Không trách các ngươi tâm tình kích động như thế. Ta một người chiếm hai cái tốt như vậy tài nguyên. Cũng là nên mắng. Ừ, ta tha thứ các ngươi. Các ngươi không muốn đi hỏi các nàng. Các nàng thẹn thùng sẽ không thừa nhận. Lý giải một chút đi. Ta thừa nhận là được. Các ngươi sẽ không là không tin ta chứ. Một cái lại một cái không biết xấu hổ khoe khoang không ngừng trùng kích tầm mắt của mọi người. Làm cho phần lớn võng hữu đều có chút không biết làm thế nào. Tô Thanh Ngôn thật giống cũng là có chút không chịu được. Điều vi bác, ngươi đi ra, ta không quen biết ngươi. Sau đó, Diệp Uyển cũng tới tuyến, trực tiếp điểm danh Trương Dương. Ngươi được rồi, chấm ngoặc kép, chỉ là, lời nói như vậy thấy thế nào cũng không giống như là đang mắng hắn a. Vốn định xem trò vui võng hữu cũng có chút không chịu được hắn như vậy cằn nhằn. Dồn dập nhắn lại biểu đạt kháng nghị. A, ta muốn điên rồi, có người hay không có thể trị trị này người bị bệnh thần kinh. Người muốn như thế nào mới có thể không muốn mặt đến nước này. Ta không nhìn lầm, hắn đây là ở, khoe khoang, hắn có phải là chịu đến quá to lớn kích thích. Điên rồi, tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Rõ ràng là một đối với Trương Dương rất bất lợi cục diện. Làm sao lại đột nhiên liền trở nên như thế không hiểu ra sao. Rõ ràng là một hồi lên tiếng phê phán tình cảm của hắn hí. Làm sao bị hắn xoay chuyển thành một bộ hồi hộp kịch. Lúc này, Thượng Quan Đường lại vi bác. Ngươi tên bại hoại này. Ngươi cái này đê tiện hạ lưu đồ vô liêm sỉ. Ngươi từ đâu tới mặt nói những câu nói này. Ngươi có còn hay không một chút đạo đức quan niệm. Ngươi làm như thế không hề đạo đức sự tình còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngươi. Ngươi heo chó không bằng. Ngươi quả thực không xứng làm người. Này điều vi bác rất nhanh bị truyền bá ra. Vô số võng hữu dồn dập thán phục. Này Thượng Quan Đường lại được cái gì kích thích. Tâm tình làm sao kích động như thế. Trương Dương hồi phục này điều vi bác. Sau khi tan việc đừng đi. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Phốc. Ha ha ha. Xin lỗi. Ta thực sự không nhịn được. ta làm sao có loại ở xem tiết mục ngắn cảm giác. Trương Dương, người theo ta tiết lộ, người đến cùng có hay không Phong? Nửa giờ trước, ta còn tức giận bất bình. Bây giờ nhìn hắn mấy cái vi bác, ta làm sao một điểm tính khí cũng không có. Bằng vào ta đối với Trương Dương hiểu rõ, chuyện này có kỳ lạ. Ta hoài nghi buổi sáng tin tức là giả, ta cũng cảm thấy không đúng. Nếu như việc này là thật sự, Trương Dương không đạo lý như thế làm càn a. Thông minh người bình thường đều sẽ không như thế làm a, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy, Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn hiển nhiên là nhìn thấy những tin tức này. Có thể các nàng đều không để ý tới a, đặc biệt hiện tại Thế Kỳ Võng cũng không dám lên tiếng. Cầu chân tướng, không hiểu ra sao, hoài nghi âm thanh bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Trương Dương lần thứ hai thanh, các ngươi đây là ý gì? Ta đều thừa nhận các ngươi còn hoài nghi. Ta nhận thầu hai đại mỹ nữ. Đây chính là chân tướng a. Hắn nói chưa dứt lời. Hắn càng nói Võng Hữu càng không tin. Cầu chân tướng âm thanh bắt đầu ở internet truyền lưu. Càng truyền càng xa. Nguyên bản xem trò vui những người kia lòng hiếu kỳ đều bị điếu lên. Dồn dập bắt đầu kiểm chứng truyền. Thậm chí ngay cả một ít truyền thông đều tham gia vào. Cuối cùng, cái đề tài này lại thần kỳ lên nhiệt siêu bảng. Lại sau đó, từng cái phân tích toàn bộ sự tình ngọn nguồn hình ảnh bắt đầu phong truyện. Đủ loại lỗ thủng bắt đầu bị phóng to. Hơn một giờ sau, có người ở Vi Bác thả vài tờ ảnh. Chúng ta đều bị Trương Dương tên khốn kiếp này lừa. Hắn căn bản là không phải là cùng Tô Thanh Ngôn ở chung. Bọn họ chỉ là thuê chung mà thôi. Các ngươi xem, đây là bọn hắn phòng cho thuê hợp đồng. Bọn họ chỉ là cùng ở một tràng nhà ba phòng cư trú trong phòng mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi à. Có biết nơi này ở nơi nào có thể đi hỏi một chút chủ nhà trọ. Ta liền không lộ ra ngoài bọn họ sao sao. Cuối cùng nói thêm câu nữa. Trương Dương hắn chính là tên khốn kiếp. Tên lừa đảo. Ta đi, thật hay giả. Đây mới là chân tướng sao? Cái kia Trương Dương ở Vi Bác nói những câu nói kia tính là gì? Lòng hư vinh, tên kia khẳng định là lòng hư vinh quấy phá. Hắn ở tiết mục bên trong hướng về Tô Đại Mỹ nữ biểu lộ mấy lần đều bị cự. Hắn đây là muốn đường cong cứu quốc đem danh phận ngồi vững a. Quá đê tiện, quá vô liêm sỉ, quá không biết xấu hổ. Ta thảo, còn có thể như vậy a? Chúng ta đều bị hắn sái. Ô, trời ạ, này điều Vi Bác bị điên cuồng truyền. Mấy phút cũng đã lưu truyền đến mức toàn lưới đều biết. Vô số Võng Hữu bị phần này hợp đồng chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Này hai phần hợp đồng nếu như do Trương Dương hoặc là Tô Thanh Ngôn thả tới, thì có một loại giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Nhưng nếu như do một không liên hệ người thả tới, có thể tin trình độ đại đại sâu sắc thêm. Trương Dương đều bị đã kinh động. Vi Bác nói, người hợp đồng này là ở nơi nào làm? Ha ha, nhìn qua giống thật như thế. Người không biết xấu hổ. Người một tên lừa gạt. Người đưa ta Tô Đại Mỹ nữ danh tiếng. Tin tức thật hay giả a? Người đến cùng muốn làm gì? Điên rồi sao ngươi? Rất nhiều Võng Hữu bắt đầu lên tiếng phê phán hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,